Nữ hoàng huyền thoại, chương 74, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé trong bụng Mỹ Duyên đã không thể giữ được. Nhỏ đau đớn khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng cả ba mẹ Can và ba mẹ nhỏ đều quyết định bắt Can phải kết hôn với nhỏ ngay tuần sau. Tất nhiên nhỏ vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Còn Can, cậu không tha thiết nhưng cũng không có ý định phản đối. Đơn giản cậu nghĩ mình cần có trách nhiệm về nó trong cậu bây giờ là một niềm đau. Cậu còn yêu nó nhiều lắm nhưng khoảng cách giữa nó và cậu đã quá xa. Một tuần cũng trôi đi nhanh chóng. Ngày kết hôn của Can đã đến. Mấy đứa không muốn tham dự bữa tiệc cưới của Can tại nhà hàng nhưng dù sao cũng là bạn nên họ mở một tiệc nhỏ ngay tại nhà Can trước khi Can đến nhà. Hàng tổ chức tiệc cưới. Hiện tại, 7 đứa bao gồm Bin, Ban, Bảo, Yến, Như Nguyệt, Như Linh và Như Quỳnh đều đang có mặt tại nhà Can. Nó và Long không đến. Mấy đứa không quá vui vẻ nhưng vẫn cố mỉm cười nói những lời chúc đến Can. Cậu cũng gượng cười nhận những lời chúc ấy. Cho dù hôm nay là tiệc cưới. Nhưng chiếc tivi ở sát tường phòng khách nhà Can vẫn luôn bật như mọi ngày. Kênh tin tức cậu luôn theo dõi để cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được một thông tin mới nhất. Chiếc máy bay mang số hiệu YYY rời khỏi sân bay cách đây 30 phút bay đến London đã gặp tai nạn. Chiếc máy bay rơi xuống biển làm toàn bộ phi công, tiếp viên và hành khách mất tích. Các lực lượng chức năng đang ra sức tìm kiếm, cứu vớt nhưng chưa thu được kết quả vì sóng biển đang rất dữ dội. Thông tin sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật để gửi đến quý vị. Tiếp theo là, choang, choang, choang, 7 chiếc ly đồng loạt rơi xuống đất vỡ tan tành. Can ngạc nhiên nhìn chúng nó. Sao vậy? Why? Không thể nào. Không, Tiểu Tuyết, không thể. Như Nguyệt lắp bắp nói từng chữ rời rạc, nhỏ trở nên thất thần. Cả 6 người kia cũng cùng chung trạng thái như thế. Là sao? Có chuyện gì thế? Can gặng hỏi. Bi, cậu ấy bay chuyến bay đó. Yến trả lời Can bằng cái giọng nghẹn đắng. Can chết lặng, tay cậu ù đi, đôi bàn chân không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể cậu. Can ngã khuỵu xuống sàn nhà. Những giọt nước mắt lấp lánh trên nền đã hoa lạnh lẽo. Mấy đứa kia cũng vậy. Chẳng một ai còn chút lý trí nào trước nỗi đau quá lớn ấy. Thế giới xung quanh họ dường như sụp đổ. Đám cưới của Can và Duyên buộc phải hoãn lại vì lý do chú rể không xuất hiện. Đêm hôm ấy, Can về nhà ba mẹ trong trạng thái vô hồn. Mọi người vẫn đang ngồi chờ cậu. Có cả gia đình Duyên nữa. Nhưng có lẽ Can không nhận ra điều đó. Cậu thờ thẫn lướt qua tất cả định đi lên phòng. Còn đứng lại, Can dừng bước sau tiếng quát của ba mình. Cậu quay lại nhìn thẳng vào mọi người. Con xin lỗi, hãy cho con thêm thời gian. Nửa năm nữa thôi. Nói xong, cậu đi thẳng lên lầu bỏ mặc những ánh mắt ngơ ngác và một chút khó chịu. Ngày hôm sau, tất cả chúng nó vẫn đến trường học như bình thường nhưng không khí lớp nó cũng như của hầu hết các lớp học khác đều trở nên nặng nề và ảm đạm. Cái tin về chuyến máy bay nó đi gặp tai nạn cả trường đều đã biết. Bao nhiêu đứa buồn, bao nhiêu đứa thương xót, nhiều giọt nước mắt của cả bọn con trai lẫn con gái đã rơi xuống vì nó. Nó đã không còn, lòng cũng biến mất từ hôm ấy. Chẳng ai có thể liên lạc được với anh. Mấy đứa vẫn giữ trong tim hình ảnh thiên thần của chúng nó. Vẫn rất đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột ấy nhưng kể từ ngày hôm đó chẳng ai nhắc đến tên nó dù chỉ một lần. Không phải họ đang lãng quên nó mà họ sợ nhắc đến nó là nỗi đau kia lại ùa về. Họ không thể thanh thản sống và như vậy nó biết được chắc chắn sẽ không vui. Họ phải sống. Tiếp tục sống tốt thay phần của nó, cách chương.